Quật khởi thức tỉnh thời đại. Tác giả, Cực Địa Phong Nhận. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 574, chương 574, điều tra. Này ba điều kiện với ta mà nói chỉ có thể coi là bình thường. Lúc này Chu Hạo trong lòng thở dài. Một hơi, điều kiện thứ nhất đề cao tiến vào chân thần chi lộ thời gian. Nếu như không có Hồng Vân Tháp, đoán chừng hắn sẽ mừng rỡ như điên. Thế nhưng hiện tại Hồng Vân Tháp đã phục chế hoàn chỉnh hỏa hệ chân thần chi lộ. Hắn có khả năng tùy thời lĩnh ngộ, gia tăng thời gian đối với hắn vô dụng. Điều kiện thứ hai ban thưởng 10 triệu điểm cống hiến. Đây đối với Chu Hạo tới nói đảo là rất không tệ. Hắn có khả năng hối đoái liên quan tới Tinh Lan Sơn Kim Hệ, Thủy Hệ chờ pháp tắc ý cảnh đủ loại bí tịch. Hắn chân thần trong điện chỉ có hỏa hệ bí tịch, mặt khác cũng là thiếu giảm rất nhiều. Hối đoái sau khi ra ngoài, hắn có khả năng chính mình lĩnh hội, cũng có thể giao cho người nhà của mình lĩnh hội. Có bản nguyên tinh thạch, trừ bỏ hỏa hệ bên ngoài, hắn mặt khác mấy hệ thiên phú cũng rất mạnh, không sớm thì muộn muốn lĩnh ngộ. Cái điều kiện thứ ba là tàn phá chân thần khí. Hồn Nguyên cũng đã nói này, chân thần khí uy lực đoán chừng rất yếu, xa xa không so được ngân tinh đao. Dù sao phá toái trình độ không giống nhau, đoán chừng phát huy ra uy lực cũng khác biệt. Ngân tinh đao chỉ hư hại một chút, uy lực liền đại giảm. Nếu như tổn hại tới trình độ nhất định, đoán chừng chân thần khí liền bản nguyên cảnh cường giả vũ khí cũng không bằng. Tốt, điểm cống hiến lập tức sẽ chuyển rời đến tài khoản của ngươi bên trong. Đồng thời truyền thừa thời gian cũng sẽ gia tăng. Lão giả Hồn Nguyên hài lòng gật đầu nói. Đinh, lời của hắn hạ xuống, Chu Hạo đồng hồ liền vang lên. Chính là điểm cống hiến cùng truyền thừa là thời gian phương diện tin tức. Hồn Nguyên đại nhân, đây là ngân tinh đao. Trong lòng thở dài một hơi, Chu Hạo vẻ mặt lại bình tĩnh. Tay phải hắn vừa nắm, trong tay một thanh chiến đao xuất hiện, lập tức đưa tới ngân tinh đao. Rất nhiều bản nguyên cảnh trong mắt cường giả lập tức lộ ra vẻ khát vọng. Bọn hắn chỉ muốn lấy được, thực lực sẽ trong nháy mắt tăng lên dữ dội một đoạn dài. Ha ha, tốt. Lão giả Hồn Nguyên nhận lấy ngân tinh đao, tản ra trên thân khí thế, cảm thụ một thoáng hắn gợn sóng, khắp khuôn mặt là nụ cười. Này ngân tinh đao hoàn toàn có thể làm mạnh mẽ vật truyền thừa, để bọn hắn hoàng thất sử dụng, thế lực khác chỉ có thể làm nhìn xem, bọn hắn không có cách nào. Luận điều kiện, bọn hắn xác thực rất khó xuất ra vượt qua Tinh Lan đế quốc hoàng thất. Các vị, vậy mà ngân tinh đao đã bị hoàng thất chúng ta đạt được. Như vậy mọi người tán đi đi. Còn có, không muốn vì những sự tình này tổn thương hòa khí. Lão giả Hồn Nguyên mỉm cười nói. Tinh Lan đế quốc các vị cường giả ở giữa khẳng định có mâu thuẫn. Bình thường các đại tinh hệ ở giữa xuất hiện đối bản nguyên cảnh cường giả có chỗ tốt di tích không? Gian. Những cường giả này đều sẽ tiến vào bên trong, cướp đoạt cơ duyên, dần dà, tự nhiên có kết thù. Thậm chí Tinh Lan đế quốc bảy đại chân thần gia tộc đều lẫn nhau có mâu thuẫn. Đối với cái này, bảy vị chân thần cũng không có tốt xử lý phương pháp. Chỉ có thể ra lệnh, cấm chỉ xuất hiện thương tính mạng người sự tình phát sinh. Bất quá trên thực tế các thế lực lớn lẫn nhau có mâu thuẫn, tự nhiên cũng sẽ tồn tại cạnh tranh. Bảy đại chân thần gia tộc người nào đều muốn trở thành mạnh nhất. Cạnh tranh phía dưới, các đại gia tộc thực lực cũng sẽ có được tăng lên. Đó cũng không phải không có một chút chỗ tốt. Hồn Nguyên, ngân tinh đao sự tình kết thúc. Thế nhưng tại Chu Hạo trên thân có thể không nhất định chỉ có ngân tinh đao. Trong đám người, chú Huyền bỗng nhiên đi tới lãm đạm nói. Chú Huyền, có ý tứ gì? Có một ít bản nguyên cảnh cường giả trong nháy mắt phản ứng lại. Thế nhưng còn có một số trong mắt có một tia nghi hoặc. Lão giả hồn nguyên vẻ mặt hơi hơi biến hóa một thoáng. Muốn nói điều gì, thế nhưng đã ngừng lại. Trước đó tộc ta hậu bối Sa Luân phát hiện Ngân Hà Vương thu lấy ngân tinh đao tình cảnh. Thế nhưng Sa Luân đã điều tra kỹ càng tin tức. Chu Hạo đi vào Lan Diệt tinh hệ, trực tiếp hướng Nguyên Quân mua sắm Vân Mạch tinh. Này mua sắm sau Chu Hạo thời gian cụ thể tiến vào ta không rõ ràng. Thế nhưng mua sắm thời gian cách Chu Hạo đạt được ngân tinh đao thời gian có tới hơn 10 ngày. Thời gian lâu như vậy Chu Hạo chẳng lẽ vẻn vẹn chỉ lấy được ngân tinh đao? Chẳng lẽ hắn không có đạt được những bảo vật khác khả năng? Chú Huyền Lãm đạm nói, còn có chuyện này. Chu Hạo vừa tiến vào Lan Diệt tinh hệ liền mua sắm Vân Mạch tinh. Nói không chừng sớm liền được chìa khóa, sau mười mấy ngày mới đến ngân tinh đao. Này quả thật có chút kỳ quái. Thời gian dài như vậy, hắn hoàn toàn có khả năng đạt được những bảo vật khác. Một chút bản nguyên cảnh cường giả liếc nhau một cái, nhịn không được truyền âm lấy. Chú Huyền thống lĩnh, chẳng lẽ tìm kiếm ngân tinh đao không cần thời gian? Chu Hạo nhíu mày nói, tuấn lĩnh chân thần lưu lại 4 tòa cung điện, những người khác chưa từng có phát hiện qua, đến cùng như thế nào tìm kiếm đoán chừng cũng không người nào biết. Dĩ nhiên cần thời gian, chú Huyền thản nhiên nói, thế nhưng một vị chân thần lưu lại di tích không gian, chẳng lẽ sẽ chỉ có một kiện tàn phá chân thần khí? Dạng này không khỏi lộ ra có chút quá hàn sầm. Ha ha, chú Huyền, người biết tin tức ít một chút. Theo ta được biết, cái kia tuấn lĩnh chân thần lưu lại di tích sau liền rời đi hắc vệ tiểu thế giới. Trên người hắn chân chính bảo vật là không thể nào lưu lại. Bên cạnh, lão giả hồn nguyên cười nói. Hắn thoạt nhìn cười ha hà, thế nhưng trong mắt lại không có cái gì nụ cười. Hồn nguyên, chân chính bảo vật chúng ta không có cơ hội lấy được. Thế nhưng một vị mạnh mẽ chân thần trên thân coi như lần một điểm bảo vật. Đoán chừng đều có một ít. Chú Huyền nói, chú Huyền thống lĩnh, không biết ngươi nói lời này rốt cuộc là ý gì? Chu Hạo nhìn chằm chằm chú Huyền nói, Chu Hạo, ta có ý tứ gì trong lòng ngươi đoán chừng so với chúng ta đều phải rõ ràng. Chú Huyền âm thanh, lạnh lùng nói, ngươi đem trên người hết thảy chứa đựng đồ vật không gian giới chỉ lấy ra. Để cho chúng ta kiểm tra một chút, nhìn một chút bên trong có đồ vật gì. Chú Huyền thống lĩnh, ngươi không nên quá phận. Ta là bệ hạ phong Ngân Hà Vương, địa vị đồng đẳng với bản nguyên cảnh cường giả. Ngươi nói điều tra liền điều tra. Chu Hạo cũng là tức giận nói. Chỉ có tù binh mới có thể bị tùy ý điều tra. Chu Hạo luận địa vị, trên thực tế đã đợi cùng với bản nguyên cảnh cường giả, mà lại không có phạm bất luận cái gì tội. Mặt khác bản nguyên cảnh cường giả đứng ở một bên, người nào cũng không có rời đi, nhiều hứng thú nhìn xem tình cảnh nơi này. Bản nguyên cảnh cường giả đối Tinh Lan đế quốc hiện giai đoạn nghịch thiên nhất thiên tài. Đây chính là một trận trò hay. Chú Huyền thống lĩnh, một vị chân thần di tích mở ra không phải dễ dàng như vậy. Hao phí một chút thời gian cũng có thể lý giải. Dilin nhìn xem chú Huyền nói. Dilin, Chu Hạo đều không có phủ nhận. Ngươi gấp cái gì? Chú Huyền liếc qua Dilin. Hắn nhìn xem Chu Hạo nói. Chu Hạo, hiện tại ngươi có dám đem trên người màu đen chìa khóa gỡ xuống? Sau đó đem không gian giới chỉ để cho chúng ta kiểm tra một chút. Thị phi hắc bạch tự nhiên có chỗ kết luận. Này màu đen màng mỏng rất mạnh. Linh hồn của ta thẩm thấu không đi vào. Ta cũng thế. Chung quanh bản nguyên cảnh cường giả trong lòng hơi động. Thí nghiệm một thoáng. Này màu đen chìa khóa liền linh hồn của bọn hắn đều cản trở. Trong không gian giới chỉ là mỗi người thật vất vả siêu tập bảo vật. Thậm chí liên quan đến chính mình một số bí mật. Chú Huyền thống lĩnh, nếu có người muốn điều tra ngươi trong không gian giới chỉ tất cả mọi thứ, ngươi có bằng lòng hay không? Chu Hạo nhíu mày nói. Chu Hạo, nói tới nói lui ngươi chính là không nguyện ý. Ngươi bây giờ hành vi nhường ta cảm thấy ngươi tại lén gạt đi cái gì? Chú Huệ âm thanh lạnh lùng, nói, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,